Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 98, Lục Yêu Lệnh, 17, Hẹn Gặp Mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời mới tờ mờ sáng, Phó Quyết đã dẫn người ngựa tới một con ngõ nhỏ phía đông Bình Lạc Phường. Hắn xuống xe, Giang Mặc tiến lên nói, ngõ này quá hẻo lánh, không có tên chính thức, dân quanh gọi là ngõ Tước Nhi. Ngày trước nơi này là chợ chim hoa, sau suy tàn, rời đi chỗ khác, y chỉ vào căn nhà đổ nát gần đó. Chủ nhân ngôi nhà này 10 năm trước phạm tội, bị bắt giam, từ đó bỏ hoang, gia sản bị quan phủ tịch thu, còn lại cũng bị trộm vét sạch, lại thêm địa thế trũng thấp, gặp mưa lớn mùa hạ thì ngập úng, nhà hư nát rất nhanh. Đoàn người tiến thẳng đến trước căn nhà hoang. Giang Mặc lại chỉ sang viện kế bên, đây mới là nơi khả nghi, hiện không ai ở, nếu thật là chỗ trú của Lưu Nguyên, hẳn là hắn mới thuê từ lúc nhập kinh. Trời vừa hửng sáng, mấy hộ gần đó vang tiếng trò chuyện, Phó Quyết gọi thân binh, đi hỏi thử, xem ngôi viện này có cho thuê không. Nói xong, đoàn người đi vào sân hoang, cửa gỗ đen sơn đã mục nát, lệch hẳn ra một bên. Phó Quyết dẫn đầu, Giang Mặc theo sau, Lý Liêm và Thích Tầm nối bước. Chẳng mấy chốc, hắn ngoảnh lại, thấy nàng lúng túng xách váy, đi loạng choạng, trên xiêm y nàng vẫn còn vết máu và dầu thông. Chưa kịp thay, may mà nơi này vắng vẻ, nếu ra trốn đông người thì quả khó coi. Lý Liêm thấy ánh mắt Phó Quyết, lập tức nói, Thích Tầm đi chậm thôi, coi chừng ngã. Nàng khẽ đáp, Phó Quyết mới yên tâm đi tiếp. Giang Mặc quay đầu nhìn nàng, ánh mắt u ám khó dò. Đống gỗ mục ở sau vườn, y vừa nói vừa đi trước dẫn đường. Mọi người vượt qua sân trước cỏ mọc tùm, vòng qua chính sảnh mục nát, tới hậu viện thì quả thấy một đống gỗ mục chất trong bụi cỏ, áp sát bức tường ngăn viện bên cạnh. Phó Quyết gạt cỏ dại, chẳng mấy chốc đã thấy vài con kiến bò. Thích Tầm ghé tới nhìn, đúng là loại kiến cây này, đống gỗ sát tường, cỏ cao ngang gối, rêu phủ tận lên đầu tường, kiến qua lại cũng dễ. Phó Quyết nói, sang bên kia xem. Mọi người rời sân. Lúc này thân binh trở lại bẩm vương gia, hỏi hai hộ gần đây, họ nói viện này quả có người thuê, vì chỗ hẻo lánh thuê rất rẻ, người ở là một nam tử cao gầy, ít tới, thường vội vã qua lại. Hắn dọn tới từ sau Tết, thời gian và hình dáng đều trùng khớp. Phó Quyết gật đầu, quay vào trong viện, nơi này chỉ một dãy nhà nhỏ, cỏ mọc chen kẽ trên gạch đá giữa sân. Chính phòng ba gian hẹp tối, đông tây hai dãy, đông là bếp, tây chất đầy tạp vật. Vào chính sảnh, chỉ vài món bàn ghế đơn sơ, gạch nền cũ kỹ nhưng sạch bóng như được cọ rửa. Thích Tầm đưa mắt nhìn kỹ, hỏi Giang Mặc, vật bị đốt ở đâu? Giang Mặc chỉ về phía bếp, ở đó. Nàng liền vào bếp, trong mắt là chén bát dao kéo ngăn nắp, lò bếp cũng sạch, chủ nhân chắc chắn là kẻ hành sự có quy củ. Thích Tầm tới gần bàn mổ, thấy hai con dao phay dày bản, không lớn như dao lò mổ, hình dáng thô nhưng đủ để chặt xương xẻ thịt. Nàng nhấc lên, thấy trên lưỡi dao đều có vết mẻ cuộn. Phó Quyết đứng sau, thế nào? Nàng sờ qua mép dao, dao đã cũ, vết mẻ không chắc do chặt xác hay do dùng lâu, phải tìm vết máu hay di cốt mới rõ. Nói rồi, ánh mắt nàng rơi vào đống tro xám sau bếp. Quả như Giang Mặc nói, nơi đây đã đốt nhiều thứ, sách vở phần nhiều thành tro, chỉ còn cán dù giấy dầu sót lại. Thích Tầm lấy kìm cời, khuấy tro, ngửi thấy mùi, chẳng bao lâu lôi ra vài mảnh giấy chưa cháy hết và vài sợi vải. Nàng xem kỹ, có dưới dầu thông để đốt, giấy này cũ, khó nhận ra là sách gì, nhưng mấy chữ sót lại giống văn chương giã thoại. Vải này, quen lắm. Đó là vài mảnh bông lam bị cháy xém. Phó Quyết lập tức nói, là dược nàng tặng cho Lưu Ninh Hương. Nàng cũng sực nhớ, rồi lại bới ra hai mảnh sắt, cầm lên hỏi, vương gia, giống chốt khóa trên hòm nhỏ không? Phó Quyết gật đầu, đúng, chắc từ hòm hành lý, dùng để buộc tay cầm hoặc dây. Thích Tâm liền nói, hôm trước, canh phu cần chính phường bảo thấy người mang hòm gỗ, xem ra hắn đã đốt hòm. Nàng liếc cái nồi gang đen nhánh, chắc chắn hắn đã dùng để nấu xác. Nghĩ tới chuyện nồi cơm của dân cư mà nấu xác người, cả nàng lẫn Phó Quyết đều thấy rùng mình. Đúng lúc ấy, Lâm Vi bước nhanh vào. Vương gia, Thích cô nương, trong phòng ngủ có phát hiện. Khi tới nơi, thấy Giang Mặc cùng hai thuộc hạ đang nhấc chiếc giường cũ lên. Lý Liêm ở bên giải thích. Giang giáo úy phát hiện giường đặt lệch, tường còn dấu vết, đoán rằng vốn không đặt ở đây. Có lẽ bên dưới có gì đó. Khi nhấc chiếc giường gỗ lên, bên dưới lại trải một tấm chiếu sạch sẽ, khác thường vô cùng, chiếu không vương bụi, rõ ràng mới được trải. Giang Mặc đứng gần nhất, định cúi tay lật lên, Thích Tầm vội kêu, cẩn thận, động tác của y khựng lại. Phó Quyết thoáng ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến lòng nàng vốn thiện, hễ là người đều quan tâm, bèn không nói gì thêm. Giang Mặc liền rút đoản kiếm, dùng mũi kiếm khẽ hất. Quả nhiên, dưới chiếu lộ ra một tấm ván gỗ có thể mở. Giang Mặc kéo ra, kéo kẹt, một tiếng, liền hiện ra một cửa hầm tối om. Giang Mặc nhìn xuống, rồi quay lại, là một địa đạo, không sâu lắm, có thang gỗ, nhưng không nhìn rõ đáy. Phó Quyết lấy lửa bật sáng, soi vào, trầm giọng, xuống xem. Hắn dẫn đầu bước xuống, Lâm Vi lo lắng theo sát, chủ tử cẩn thận, Lý Liêm, Giang Mặc nối tiếp, Thích Tầm váy áo vương víu, đi sau cùng, vừa xuống, đã nghe Lý Liêm chửi thề, rồi lại thốt, khó trách trên nhà tìm chẳng ra, nàng vừa nghe, liền biết phía dưới tất có chứng cứ, quả nhiên, Phó Quyết trong hầm gọi, Thích Tầm, xuống đi, nàng bám thang gỗ. Xuống tới nơi, trong hầm tối, chỉ có lửa nhỏ lờ mờ. Dù vậy, từ trên thang nàng đã thấy một mảng máu khô đen xì. Mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Đáng sợ hơn là vô số roi bọ bò lồm ngồm. Ngay cả Phó Quyết và mấy nam tử cũng phải đứng nép vào chân thang. Phó Quyết lập tức gọi lên, đem thêm đèn xuống. Người trên ứng tiếng, Thích Tầm nhịn buồn nôn. Nhảy khỏi bậc cuối, vừa chạm đất, hai bên đã có người đưa tay đỡ. Một bên là Giang Mặc, tay vừa chạm đã thu về ngay. Song Phó Quyết vẫn thấy rõ, ánh mắt hắn thoáng liếc qua y, còn nàng thì chỉ tập trung chỉ về phía góc tối. Đó là đầu người, Phó Quyết đưa lửa soi. Quả nhiên một vật tròn lăn lóc trong xó. Lý Liêm dụi mắt, suýt nôn thốc. Bởi hắn đã nhìn rõ mái tóc, còn cả khuôn mặt mục giữa đang bị roi bọ ăn dở. Đèn lồng được đưa xuống, cảnh tượng càng rợn người. Gian hầm chừng một trượng vuông, nền đất loang lổ máu khô, thấm thành nâu sẫm. Trên đất vương vãi y phục nam tử đã thấm máu, phủ đầy roi, cạnh vách là mảnh vụn khó phân biệt. Hẳn là phần thi thể còn sót lại, ở sát tường. Đúng là một thủ cấp, thịt da mục nát, xương lộ trắng hếu, không thể nhận diện. Phó Quyết trầm giọng, may mà y phục còn đây, mang cho người ở trường Phúc Hí lâu nhận dạng. Ngoài ra còn có một chiếc rìu dính máu khô, một thùng gỗ loang đỏ. Hắn sai thu thập toàn bộ. Nửa canh giờ sau, ba chứng vật cùng chiếc đầu người giữa nát được mang lên. Phó Quyết lệnh cho Lý Liêm đem y phục tới Hí Lâu tra hỏi. Lại bảo Giang Mặc đi dò chủ cũ ngôi viện cùng hàng xóm. Còn hắn thì đưa Thích Tầm về nơi khâm liệm ở hình bộ. Những mảnh thi thể cũ được bảo tồn bằng bồn đá lạnh. Giờ trắng bệch khó nhận. Thích Tầm trước tiên xử lý thủ cấp. Tập trung vào Giang. Sau hai tuần hương, nàng kết luận may Giang còn đủ. Căn cứ mọc và mòn. Tử giả chưa quá 18 tuổi, Giang Tích nhiều cạn trà, hẳn ưa uống trà, phía phải mòn nặng hơn. Thường nhai bên phải, tuy đéo tìm được đâu, song thi thể vẫn thiếu nhiều. Vừa tách thịt trên sọ, nàng vừa nói, không thấy xương trong hầm. Chắc toàn bộ phần xương đã bị hắn đem vứt đi. Trong hầm nồng mùi máu, hẳn việc phân thây làm ở dưới. Cái thùng gỗ kia là để xách thịt nấu. Trên nhà quét sạch bong, chứng tỏ khi di chuyển đã để lại máu bên ngoài. Nói tới đây, nàng cau mày, nguyên nhân tử vong tìm được rồi. Trên sọ, phía sau não có vết lõm lớn. Nàng tiếp, là do VTC, ân có cạnh gây ra. Xét từ vết nứt, lực đạo cực mạnh, một nhát chí mạng, nàng nhớ đến chiếc rìu. Bèn đặt sống rìu lên chỗ vỡ mà so. Kích thước khớp, có lẽ hung thủ dùng chính chiếc rìu này bổ vào đầu, khiến máu tràn não, chỉ trong khắc đã chết. Sau đó mới kéo xuống hầm phân xác. Thích Tầm lại xem hai con dao phay được mang về. Về việc phân thây, hung thủ chắc hẳn luân phiên dùng cả rìu lẫn dao. Hắn từng học việc trong dược phường nhiều năm, quen thuộc gân mạch, khớp xương, đa phần hắn đều xuống tay ở chỗ khớp. Trừ xương đùi và xương sườn khó chặt, còn lại hiếm có vết bổ bừa. Nếu không, với chỉ hai thứ này e chẳng đủ sức. Nàng lại nói, còn việc nấu xác, ta đoán là khi phân thây thấy máu chảy quá nhiều, sợ mang đi vứt sẽ để lộ dấu vết, nên mới nảy ra chủ ý nấu chín. Đến lúc này, hung khí, nguyên nhân tử vong cùng thủ pháp gây án đều đã định rõ. Thích Tầm thở phào, chẳng bao lâu, Lý Liêm quay lại bẩm, đã tới trường Phúc Hí lâu hỏi, họ nói hôm Khang Hoài An rời đi, quả mặc chính bộ trường bào này, có thể khẳng định tử giả chính là hắn. Phó Quyết đem kết quả nghiệm chứng của Thích Tầm nói lại cho y. Ngươi lại phái người tới Hí lâu xác nhận lần nữa, giờ mọi chứng cứ đều rõ. Chỉ còn chưa biết Lưu Nguyên làm thế nào kết được với Khang Hoài An. Điểm này, e phải để hắn tự miệng thừa nhận. Lúc này Lưu Nguyên bị giam ở hình ngục. Vì thương thế nặng, hắn còn chưa tỉnh. Thích Tầm nghiệm xong đầu lâu, viết bản nghiệm trạng, viết xong thì trời đã xế. Vết thương nơi cổ vẫn rát rát. Phó Quyết sai người đưa nàng về phủ nghỉ ngơi, thay y phục cho gọn. Nàng nghe theo. Tới hoàng hôn lại trở về hình bộ. Khi ấy Giang Mặc từ việc dò xét chủ cũ ngôi viện trở về. Tham Văn Châu nghe tin hung thủ đã bắt được cũng tới. Trong hậu đường, Giang Mặc bẩm, đã tìm được chủ cũ. Y cũng xác nhận người thuê chính là Lưu Nguyên. Hắn lúc thuê trông chẳng phải nhà khá giả, nhưng trả bạc xong phẳng, nên cho thuê, ban đầu còn thỉnh thoảng tới thăm. Biết hắn học việc tại dược phường, làm người chừng mực nên dần ít tới, không ngờ lại ra nông nỗi này. Về hàng xóm quanh đó, hỏi kỹ thì có một lão bá kể, đêm mồng 3 tháng 5, từng thấy có người tới tìm Lưu Nguyên. Lão rất lấy làm lạ, vì Lưu Nguyên xưa nay vốn đơn độc, hiếm khi có bạn bè. Khi ấy trời đã muộn, không nhìn rõ người đến. Chỉ nhớ là một công tử dáng gầy mảnh. Còn ngày mồng 5 tháng 5, khoảng giờ Thân, một hài tử chừng 10 tuổi trông thấy Lưu Nguyên vác một hòm gỗ ra ngoài. Lưu Nguyên làm việc ở dược phường, thường mang hòm hay bọc để đưa thuốc. Vốn chẳng lạ, chỉ là hôm đó hòm trông nặng bất thường. Thằng bé còn lấy làm lạ, sao thuốc lại nặng đến vậy? Phó Quyết mường tượng trong đầu. Nhà hắn cách Hí lâu chẳng xa. Đêm ấy, Khang Hoài An ra ngoài đã muộn. Hắn biết kịp về, giờ Thân ra khỏi cửa, tới chợ rau phía tây là vừa, vì thế mới bắt đầu vứt xác từ chợ, lần mò đến Cần Chính phường, nửa đêm quay lại, rồi đi về phía Phượng Hoàng trì. Chuỗi thời gian hoàn toàn khớp. Lý Liêm tiếp lời, nửa năm nay hắn thay dược phường đưa thuốc. Đường ngang lối dọc quen thuộc, nên mới dám đêm hôm đi lung tung. Ở dược phường tiền bạc chẳng bao, thế nhưng biếu tặng Hí lâu thì lại hào phóng. Hôm nay tới Hí lâu, Nghe hung thủ bị bắt, Lưu Ninh Hương thở phào nhẹ nhõm. Tham Văn Châu nói, bị một kẻ điên cuồng bám giết, ai mà chẳng hãi, vương gia, kẻ này chẳng sợ chết, e rằng chưa chắc chịu khai thật. Phó Quyết cũng trầm ngâm, hắn liền sai người xuống ngục dò xét. Chẳng bao lâu, Lâm Vi bẩm ngoài cửa, vương gia, Lưu Nguyên đã tỉnh. Phó Quyết lập tức đứng lên, dẫn chúng nhân tới hình ngục. Đại lao hình bộ thường giam trọng phạm, nghiêm ngặt hơn cả ngục đại lý tự. Mọi người theo hành lang tối tăm, thẳng đến giam thất Lưu Nguyên. Chỉ thấy hắn nửa sống nửa chết nằm trên chiếu cỏ. Vết thương đã băng, đau đến không nhúc nhích, chỉ đôi môi khô nứt mấp máy, lẩm bẩm điều gì. Khi bước vào, hắn đang mở đôi mắt trống rỗng, miệng gọi tên Lưu Ninh Hương. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Phó Quyết cất tiếng, Lưu Nguyên. Hắn khẽ nhíu mày, con người xoay chuyển nhìn Phó Quyết, dường như vẫn chưa nhận ra, vẻ mặt ngẩn ngơ. Phó Quyết bèn nói, chúng ta đã tra được chỗ ngươi ở, kẻ giết Khang Hoài An chính là ngươi. Ba chữ Khang Hoài An vừa thốt, lông mày Lưu Nguyên lập tức nhăn chặt, ánh căm hận bừng hiện, bàn tay bên người nắm lại. Phó Quyết lại nói, ngươi giết Khang Hoài An vì hắn là người Lưu Ninh Hương để ý. Lời này càng khiến hắn phát điên, trong cổ họng hắn khàn khàn bật ra, đáng chết, hắn đáng chết, hắn không xứng với Ninh Hương. Khụ khụ, hắn vẫn còn trọng thương. Càng nói càng kích động, tính mạng khó giữ. Phó Quyết dừng lại đúng chỗ, phất tay cho mọi người lui ra, để hắn tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới nghiêm thẩm. Nay mối mối đã rõ, việc tra xét đến đây coi như xong, người tuần phòng về nha môn đợi tin là được. Nói rồi hắn quay sang Thích Tầm, ngươi cũng vậy, cho ngươi vài ngày nghỉ về nhà dưỡng thương. Việc bên chỗ Tống đại nhân, ta sẽ phái người bẩm lại. Giang Mặc và Thích Tầm đều đồng thanh đáp, như gánh nặng trên vai bỗng trút xuống. Từ nay, việc thẩm cung, định án đã không cần đến bọn họ. Với họ, vụ án này coi như đã hoàn toàn khép lại. Ra khỏi đại lao, Phó Quyết lại nói với Giang Mặc, những ngày qua các ngươi khổ cực, bản vương sẽ tìm tiền chỉ huy sứ xin công cho các ngươi. Chó săn của Cùng Vệ Ti cứ để tạm trong nha môn các ngươi, đợi đến ngày định án rồi trả lại. Giang Mặc lĩnh mệnh, cũng không nán lại, cáo từ lui đi. Thấy trời đã muộn, Thích Tầm cũng xin phép. Phó Quyết nhìn nàng chăm chăm một lát mới bảo, để Lâm Vi đưa ngươi về, vết thương của ngươi cần thay thuốc, ngày mai sẽ cho người mang tới. Thích Tầm khó lòng từ chối, đành gật đầu. Về tới An Ninh phường, màn đêm đã phủ, Thích Tầm tự lo cơm tối. Ăn chưa bao lâu, ngoài cổng vang tiếng gõ. Nàng cầm đèn ra, chưa mở cửa đã thấy trong khe hở có một phong thư. Tim nàng khẽ giật, vội nhặt lên, mở ra, bên trên không đề danh, không có lạc khoản, nét chữ siêu vẹo như trẻ con nguệch ngoạc. Nhưng chỉ thoáng nhìn, nàng đã biết là ai gửi. Trên giấy chỉ có mấy chữ, 16 tháng 5, giờ Dậu nửa canh, ấy chính là Giang Mặc hẹn nàng. Nơi gặp là quán bánh của Trương Bá. Nàng nhìn thoáng qua cổng, không dám mở ra xem. Hẳn Giang Mặc đã đi rồi, 16 lại là 2 ngày sau. Vừa hay nàng được rảnh rỗi, Thích Tầm vào phòng, nhóm lửa đốt thư. Trong vương phủ, Phó Quyết phê xong mấy tấu chương. Lâm Vi ôm một hộp gấm bước vào. Vương gia, đây là thuốc chuẩn bị cho Thích cô nương, ngày mai ngài định khi nào đưa tới? Phó Quyết nhìn hộp, chợt cảm thấy không ổn. Ai bảo ta phải đưa? Tất nhiên ngươi đi. Lâm Vi gãi đầu, thuộc hạ còn tưởng ngài không yên tâm, muốn tự mình mang. Ngày mai ta phải nhập cung nửa ngày, chưa biết khi nào mới ra. Nếu trễ, lỡ giờ thay thuốc thì sao? Ngươi đi cho chắc. Hắn ngừng một thoáng, lại trầm mặt. Nếu nàng hỏi thì nói ta vào cung rồi. Lâm Vi lập tức đáp ứng. Sáng hôm sau, hắn đưa Phó Quyết vào cung xong, lại tới An Ninh phường, gõ cửa một hồi, Thích Tâm mới ra, Lâm Vi trao hộp thuốc, cách dùng đều viết trong đó, kiêng kỵ cũng có, cô có thể tự lo chứ. Thích Tâm mỉm cười cảm tạ, nhưng Lâm Vi vẫn chưa đi, hỏi thêm, cô không có điều gì muốn biết sao? Thích Tâm đảo mắt, Lưu Nguyên đã khai chưa? Chưa, hắn thương nặng, nửa sống nửa chết, có lẽ phải sau ngày mai mới thẩm. Thích Tâm, ô, một tiếng, ta cũng đoán thế, đa tạ, ngươi mau về đi. Lâm Vi ho khẽ, thật không còn gì muốn hỏi nữa. Thích Tâm thoáng sững, chẳng lẽ vương gia có căn dặn gì? Lâm Vi lắc đầu, không có, vậy thì thôi, ngươi về hầu vương gia, đừng trễ nải công vụ. Lâm Vi đành cáo từ. Thích Tâm tiễn mắt, chỉ thấy hôm nay hắn có phần kỳ quặc. Đêm xuống, Phó Quyết mới từ cung về, vừa vào phủ đã hỏi, thuốc đã giao chứ, đã tận tay trao cho Thích cô nương. Ngài yên tâm, Phó Quyết cởi ngoại bào, lại hỏi, nàng có hỏi gì không? Tuy không nói rõ, nhưng Lâm Vi hiểu, hắn buồn buồn đáp, không hỏi ngài. Động tác treo áo của Phó Quyết chợt khựng lại. Lâm Vi vội bổ sung, nhưng nàng có hỏi vụ án, hỏi Lưu Nguyên đã khai chưa? Hẳn biết ngài bận việc điều tra. Hừ, hỏi án chứ chẳng hỏi ta. Phó Quyết ngoài mặt vẫn bình lặng, làm như không bận tâm. Ra ngoài, hắn chỉ hỏi, thuốc dùng được mấy ngày? Thuốc này tân phối, giữ được 2 ngày, sau đó phải thay, vậy ngày mai ngươi lại chuẩn bị, tối nữa mang sang. Lâm Vi ngẫm ngợi, ngày mai ngài rảnh, có muốn tự tới thăm Thích cô nương không? Nàng ngẩn một mình, cũng đáng thương. Phó Quyết thản nhiên, không phải không thể. Thích Tâm ăn dưỡng tại nhà 2 ngày. Vết thương trên cổ dần khép, tinh thần cũng khá hơn. Tối nay nàng định ra tiệm bánh Trương Bá theo ước hẹn, liền chuẩn bị từ sớm. Nghĩ tới Giang Mặc có lẽ sẽ rủ cả Ngọc Nương, 3 người lại được ngồi cùng, nàng không khỏi mong chờ. Màn đêm vừa buông, nàng đã xuất hiện nơi hẻm Thủy Nhi. Cùng lúc đó, tại An Ninh phường, xe ngựa của Phó Quyết lặng lẽ dừng trước cổng nhà nàng. Cách Trương